Chương 2. 03 ba mặt đơ con dâu. Phút chốc, Tiểu Mục nghiêng đầu đi, lạnh leo song đồng hờ hướng hướng về Mục Thiên Thiên ngoan độc ánh mắt bắn xuyên qua một chút. Cái nhìn kia, thẳng dạy người tâm kinh đảm hàn, như là một chút lực lượng, có thể khiến người ta chết ngay tại chỗ. Đây chính là Kiều đồng học vận dụng linh thức, trực tiếp xông vào đối phương chi huyên một lần ngoan lệ công kích. Bạn bảo bảo là tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể nhìn chằm chằm Mục Thiên Thiên lúc này cảm thấy đầu một ngộng, một trận nhói nhói nháy mắt tập bên trong đầu góc của nàng, A rít lên một tiếng, người liền ngửa ra sau đổ. Phía sau nàng ngồi chính là nhị phòng mẫu nữ, Liêu Thị cùng Mục Chi Lan hai người, một cái không có phòng bị, cả trương nhỏ án đều bị té ngửa Mục Thiên Thiên đụng đổ, cuộn cuộn nước nước cờ mở nở tất cả đều đổ nhào tại trên thân. Nhị phòng mẫu nữ lúc này thét chói tai vang lên nhảy dựng lên, rước lấy thủ tọa vương hậu nương nương lăng lệ một chút liếc nhìn. Lân cận khuê nữ các tiểu thư nhao nhao che môi khẽ cười đứng lên, ánh mắt khinh bỉ nhìn qua trên nhảy dưới tránh Mộc gia mẫu nữ. Liêu Thị trong lòng nhảy một cái, vội vàng lôi kéo nữ nhi Mộc Chi Lan tiến lên quỳ xuống, dân phụ mẫu nữ hai người trước điện thất lễ, còn xin vương hậu nương nương thứ tội. Thực sự là bởi vì đại tiểu thư nàng đột nhiên nổi lên. Dân phụ mẫu nữ hai người không làm phòng bị. Mục Thiên Thiên cu nở dê vội vàng quỳ tiến lên, đáng thương gọi nói, nương nương minh giám. Vừa mới nàng, đi qua tùm bên người lúc, không biết dùng cái gì yêu pháp hung hăng chừng tùm một chút, lúc này mới sẽ khiến cho ta đột nhiên mất đi trọng tâm đổ hướng phía sau. Nói, Mục Thiên Thiên giơ lên ống tay áo chỉ hướng tiểu một phía sau lưng. Và miệng thái tử đột nhiên xoay người, lạnh lùng quát to một tiếng. Mục Thiên Thiên kinh ngạc trừng thẳng ánh mắt, mắt trợn tròn nhìn qua đột nhiên liền trở mặt vô tình thái tử điện hạ. Lúc này liền có giáo dưỡng ma ma cầm gỗ lim đánh gậy tiến lên đè lại Mục Thiên Thiên, mắt thấy một chút cứng nhắc liền sẽ rơi xuống nàng trên miệng, Mục Thiên Thiên khóc trách móc lên, vương hậu nương nương vương hậu nương nương, tùn không biết đã làm sai điều gì, chọc giận thái tử điện hạ thái tử phi cũng là người này, điều dân tùy ý có thể chỉ cho cái gì nàng là ai. Thái tử tức giận trừng mắt liếc dừng tay giáo dưỡng ma ma, tiếng nói ngoan tuyệt, sẽ không đánh sao, có phải là muốn đơn độc tự mình động thủ? Gấp bội giáo dưỡng ma ma trong lòng run lên, lúc này cầm lên đánh gậy ba đập thượng Mục Thiên Thiên cái miệng kia. Ba lần xuống dưới, Mục Thiên Thiên nguyên bản bôi lên 10 phần ánh nhuận câu người môi đỏ liền phá. Nước mắt cùng đứt mất tuyến hạt châu giống như đổ rào rào rơi đi xuống đi. Triệu vương hậu xem xét, ngược lại là tâm có không đành lòng. Vương hậu phía trước có 3-4 trong đó ý thái tử phi, chắc phi nhân tuyển, một người trong đó chính là này Mục Thiên Thiên. Mục Thiên Thiên phụ thân dù không tại triều làm quan, có thế hắn nhưng là kinh đô thành tiếng tăm lừng lẫy bát đại thế gia chi nhất, phụ lục thế gia gia chủ. Hơn nữa nghe nói cái này phụ lục thế gia là thần châu một chỗ phụ lục thế gia phân chia, nó thế lực tuyệt đối không thể khinh thường. Đây chính là vạn người truyền tụng thần bí thần châu A, so với Trịnh Quý Phi phía sau Thuận Thiên Phủ, tự nhiên là càng cao hơn một tầng. Thái tử cưới dạng này đại thế gia khuê nữ, nhất định là đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Mấy cái khác cũng là quan lớn con gái, hoặc là đại thế gia con gái, tướng mạo học thức đều 10 phần không sai. Cho dù là làm chắc phi đó cũng là dư xài. Chỉ là không nghĩ tới kia hai cha con làm tình cảnh như vậy, tuy tiện liền đem thái tử phi nhân tuyển đứng yên xuống dưới. Nay sẽ về sau chính nhìn từ trên xuống dưới vị này thái tử phi, gặp nàng bất quá 14-15 tuổi bộ dạng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại là ngày thường ánh nhuận tuyết trắng ngọc cốt tự nhiên. Chỉ là tấm kia mặt không thay đổi khuôn mặt nhỏ, như thế nào cái chuyện hôm nay hoàn tất. Ngày mai tận lực tranh thủ tăng thêm đi. Ta một mực là 6 chương thường ngày A xuất ra đầu tiên 10 chương là tỷ tỷ ta xin nghỉ 3 ngày chuyên trạch ra viết A đâu có thể nào mỗi ngày xin phép nghỉ, sẽ không bị lao bản chặt sao? Ta hiện tại nghiệp dư thời gian trừ gõ chữ, cơ bản cửa chính không ra nhị môn không bước. Đương nhiên TV A trò chơi A cái gì, đã cùng ta cách biệt. Tự hỏi hết sức A, sắp xếp để ta tổn cáo ta đều không có thời gian A, ngao.